Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 721, Đỉnh Phong. 3, 2, 1, thời gian đến, các người cũng không có thông qua cái này khảo nghiệm. Thật đáng tiếc, các người không thể trở thành ta người hợp tác. Lý Cầu Tiên mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Ánh mắt bên trong đầy đủ chú thích cái gì gọi là chân thành. Không không không, Lý Tôn giả, mời lại cho ta một chút thời gian. Lại cho ta một chút thời gian. Lạc Liệt bất hủ đường đường bất hủ. Giờ khắc này lại là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Người không biết chuyện thậm chí cho là hắn vừa và vài vị cùng giai bất hủ bộc phát qua một hồi đại. Chiến kinh thiên, tích, nhưng vào lúc này. Nguyên bản phát hình âm nhạc khách phục điện thoại đột nhiên truyền đến một trận dị hưởng. Ngay sau đó một cái tại Lạc Liệt bất hủ bọn người xem ra. Phảng phất tiếng trời bình thường thanh âm từ bên trong truyền ra. Ngài tốt, 3109 hào khách phục thật cao hứng vì ngài phục vụ. Vì cam đoan chất lượng phục vụ, ngài thông tin có thể sẽ bị ghi âm. Xin hỏi có gì có thể giúp được ngài a? Lý Tôn giả, cầu ngươi lại cho ta một chút thời gian. Từng chút một, nhìn thấy thông tin rốt cục tiếp thông. Lạc Liệt bất hủ trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên đồng thời. Càng là thấp giọng cầu khẩn nói. Tốt a, nghe được bên trong cái kia quen thuộc khách phục số hiệu. Lý Cầu Tiên trên mặt cũng là nở một nụ cười. Đừng nói ta không giảng ân tình. Ta lại cho các ngươi một phút đồng hồ. Đây là các ngươi cuối cùng một phút đồng hồ. Dù sao ta bản thân liền là loại kia cực nặng tín dự người. Vì hợp tác với các ngươi, ta đã phá lệ mở một mặt lưới. Các ngươi nhất định phải minh bạch ta mở cái miệng này từ đến tột cùng hạ bao lớn quyết tâm. Vâng, vâng vâng, ta minh bạch, ta minh bạch. Cảm tạ Lý Tôn giả. Cảm ơn Lý Tôn giả. Chúng ta Phổ Lạc Tư Hoàng Thất sẽ vĩnh viễn ghi khắc ngài rộng lượng. Lạc Liệt bất hủ lấy tốc độ nhanh nhất nói. Đồng thời đối với thông tin bên trong hét lên một tiếng. Ta là Phổ Lạc Tư Hoàng Thất Liệt Vương. Ta muốn gặp các ngươi công ty chủ tịch Lạc Tháp Lị Tôn Điệt Nữ. Lập tức để nàng kết nối tin tức. Sau đó, bên kia không ngoài sở liệu truyền đến một trận ôn nhu tiếng đáp lại. Không có ý tứ a, chúng ta không có thay ngài hẹn trước chủ tịch quyền lợi. Xin ngài liên hệ bộ thư ký, xin hỏi còn có gì cần trợ giúp sao? A, nghe được trận này có chút quen thuộc, có chút luyến tiếc đáp lại. Lý Cầu Tiên cười không nói, Lạc Liệt bất hủ lập tức liền nổi giận. Thần sắc nghiêm khắc đối với vị này khách phục nhân viên không ngừng quát chói tai. Có thể vị này khách phục nhân viên đầy đủ đem mỉm cười phục vụ lý niệm quán xuyên toàn bộ nghề. Nghiệp, một mực không nhanh không chậm không có ý tứ a. Còn có cái gì có thể để giúp bên trên ngài loại hình? Năm đó Lý Cầu Tiên liền từng hoài nghi tới cái này cái gọi là nhân công phục vụ nói không chính xác. Cũng là trí tuệ nhân tạo, mà hiện tại, cơ hồ xác nhận, cái này ác lơ vận chuyển công ty. Có thể nha, rất biết tiết kiệm, một phút đồng hồ, đã đến giờ, tại Lạc Liệt bất hủ có chút tuyệt vọng đốc xúc bên trong. Lý Cầu Tiên thanh âm lại lần nữa vang lên, đối với bất hủ cảnh cường giả mà nói, một phút đồng hồ thời gian đã được xưng tụng ngắn ngủi. Thậm chí trừ thần uy thế giới, Lam Tinh chờ khu vực bên ngoài. Tại vũ trụ mênh mông bên trong tựa hồ cũng không có phút đồng hồ cái này khái niệm. Nhưng không có một khác, Lạc Liệt bất hủ sẽ vì chỉ là một phút đồng hồ mà khắc sâu cảm giác được tuyệt vọng. Lý Tôn giả, Lạc Liệt bất hủ có chút sụp đổ cầu khẩn, có thể hắn lời nói còn cũng không nói ra miệng, liền bị Lý Cầu Tiên phất tay đánh gãy. Thật có lỗi. Ta nói lời giữ lời đưa cho các ngươi một phàm nhân đều có tỷ lệ có thể thông qua khảo nghiệm. Nhưng là ngươi, thân là bất hủ ngươi, lại là khiến ta thất vọng. Bởi vậy, các ngươi có thời gian một ngày rời đi thần uy thế giới. ta tin tưởng ngươi sẽ không hy vọng ta đi thăm viếng các ngươi. Lúc này, một bên Lạc Hồng Thần Vương cười khổ hỏi một tiếng. Lý Tôn giả, ngươi lúc trước, có phải là đánh qua cú điện thoại này? Lý Cầu Tiên nhún vai. Lúc trước ta đến thần uy thế giới lúc từng cưỡi chính là Ác Lơ vận chuyển công ty tàu vận tải. Lựa chọn thứ nhất mục tiêu hợp tác cũng là Ác Lơ công ty. Hoặc là nói là các ngươi Phổ Lạc Tư Hoàng Thất. Chỉ tiếc, làm ta gọi điện thoại muốn cùng các ngươi liên lạc lúc. Kết quả sau cùng ngươi biết, ta đánh hơn nửa giờ. Chấm ngoặc kép, Lạc Liệt Bất Hủ cùng Lạc Hồng Thần Vương hai người liếc nhau một cái. Trong lòng lập tức bó tay rồi. Vị này Lý Tôn giả, thật đúng là trí nhớ tốt. Bất quá hai người bọn hắn nhưng cũng đồng thời đem Ác Lơ cái này một vận chuyển công ty cho ghi lại. Lý Tôn giả, ngươi, Lạc Liệt Bất Hủ còn muốn nói cái gì? Có thể lúc này, Lý Cầu Tiên đã khôi phục đạm mạc. Ghi nhớ, ngươi có thời gian một ngày. Nói xong, trực tiếp quay người mang theo Nhan Ngọc Thần Vương cả đám người hướng Huyền Băng Thành Bảo Phương. Hướng bay đi. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên rời đi, Trọng Ngự Long, Trọng Xem Ngày hai người đành phải tiếc nuối ý tứ nói một tiếng. Lạc Liệt Thân Vương, thật xin lỗi, phát sinh loại sự tình này chúng ta cũng rất khó chịu. Bất quá về sau Phổ Lạc Tư Hoàng Thất có bán thần đến viên mãn trạng thái nghĩ muốn thành tựu chân. Thần, ta có thể tận lực cho thêm cho Hoàng Thất một chút danh ngạch. Chúng ta cũng là cho Lý Tôn giả làm việc, mà vị này Lý Tôn giả phong cách hành sự, tin tưởng hai vị cũng nhìn thấy, chúng ta đắc tội không nổi a. Bởi vậy, Lạc Liệt Thân Vương cùng Lạc Hồng tướng quân không có ý tứ. Nói xong, hai người mang theo Trọng Đông Thế gia nhân mã rất nhanh đi theo. Lạc Liệt Bất Hủ, Lạc Hồng Thần Vương hai người liếc nhau một cái, liên tưởng đến Lý Cầu Tiên chém giết Xích Trọng Bất Hủ, Long Xương Bất Hủ, Viêm Kim Bất Hủ thi triển ra lôi đình thủ đoạn, đành phải thu liễm lại tự thân không cam lòng, ủ rũ cúi đầu rời đi thần uy thế giới. Về phần bọn hắn rời đi thần uy thế giới sau sẽ hay không tìm Ác Lơ vận chuyển công ty phiền phức, đây không phải là Lý Cầu Tiên có khả năng suy tính. Giờ phút này, hắn đã mang theo Nhan Băng Thần Vương cả đám người một lần nữa về tới Huyền Băng Thành Bảo. Đồng thời trở lại Huyền Băng Thành Bảo, còn có thuộc về Trạm Lam Đế Quốc 66 vị bán thần. Bởi vì những xâm nhập kia thần uy thế giới thế lực mang đến không ít có thể hiển hóa ra quy tắc thần khí trên thế giới quy tắc dụng cụ, Lý Cầu Tiên trực tiếp đem tự rất nhiều thế lực trên tay thu thập cái khác mấy đại quy tắc thần khí. Tại Huyền Băng Thành Bảo 9 cái phương hướng mở ra 9 cái tu luyện phòng. Không chỉ để Trạm Lam Đế Quốc người tu luyện có thể mượn tu luyện phòng cứ việc lĩnh hội chân thần chi cảnh, hắn còn chuẩn bị đại lượng tinh thần tinh, chuyên cung cấp những này bán thần nhóm dùng để tu luyện. Có những này tinh thần tinh tại Trạm Lam Đế Quốc, rất nhiều bán thần tốc độ tu luyện cơ hồ có thể đoán được. Theo Lý Cầu Tiên vị này tôn giả tọa trấn thần uy thế giới, thần uy thế giới cục diện dần dần lắng xuống. Tại Nhan Ngọc Thần Vương, Trọng Ngự Long đám người giám sát dưới, hết thảy chậm rãi đi lên chính quy, mà Lý Cầu Tiên cũng là có thể nhín chút thời gian đến hào hào bắt đầu chính mình tu luyện tới. Hắn như dựa vào tinh thần tinh các loại tư nguyên tu luyện, muốn từ bất hủ hậu kỳ tu luyện tới bất hủ đỉnh phong tự nhiên phải tốn hao mười mấy cái tinh năm. Bất quá tại đáp ứng gia nhập Chân Vũ Thần Quốc về sau, Chân Vũ Thần Quốc đưa tới một phần phong phú đại lễ. Phần này đại lễ ở trong liền tồn tại rất nhiều có thể trên phạm vi lớn tăng thêm tốc độ tu luyện quy tắc tinh hạch. Cứ việc quy tắc tinh hạch số lượng không nhiều, có thể theo Lý Cầu Tiên tu luyện, cũng là nhanh chóng thúc đẩy lấy hắn tu vi. Thời gian nhoáng một cái, đã là hai cái tinh năm. Hai cái tinh năm bên trong, thần uy thế giới ngược lại là lộ ra gió êm sóng lặng. Bị Lý Cầu Tiên chém giết Xích Trọng Bất Hủ, Long Xương Bất Hủ phía sau Tôn Giả Tuyệt Không ngay lập tức đuổi tới thần uy thế giới đến mưu toan. Vì đệ tử của mình báo thù rửa hận, Tôn Giả tại bất kỳ tinh vực nào ở trong đều trần được chúa tể một phương. Dù là tại rất nhiều thần quốc bên trong, đều là có thể một mình xưng vương đại tướng nơi biên cương. Tại vô thượng không ra tình huống dưới, trừ Chí Tôn, bọn hắn không sợ bất luận kẻ nào. Bất quá chính là bởi vì thân phận tôn sùng, bọn hắn đối với tính mạng của mình cũng là nhìn chúng vô cùng. Tại không có niềm tin tuyệt đối trước, sẽ không dễ dàng đặt mình vào nguy hiểm. Hai cái tinh nam, Chân Vũ Thần Quốc đưa tới 1 triệu quy tắc tinh hạch bị hắn tiêu hao hầu như không còn. Mà dựa vào những quy tắc này tinh hạch, bản thân hắn tu vi cũng là đạt đến bất hủ đỉnh phong điểm tới hạn. Thể nội lực lượng pháp tắc bắt đầu tràn ra ngoài. Bất quá loại trình độ này tràn ra ngoài khoảng cách đầy đủ hướng Tôn Giả cảnh khởi xướng nỗ lực. Trình độ còn kém một bậc, nhiều nhất chỉ là có một tia đỉnh phong bất hủ đặc thù. Nếu có thể lại có một ít quy tắc tinh hạch, không cần 1 triệu nhiều như vậy, 500.000, thậm chí 300.000, cũng đủ để cho ta đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong cực hạn. Đến lúc đó nói không chính xác có thể tại thần uy thế giới trực tiếp trùng kích Tôn Giả cảnh giới. Lý Cầu Tiên có chút tiếc nuối kết thúc tu luyện. Hắn hiện tại chỉ có thể thật hướng Chân Long giới vực đi một chuyến. Đem thuộc về Hạo Miểu Tôn chủ động phủ ở trong tài nguyên mang về. Hy vọng Hạo Miểu Tôn chủ động phủ ở trong tài nguyên sẽ không để hắn thất vọng. Nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên bước ra một bước, xuất hiện tại Huyền Băng Thành Bảo trong nghị sự đại sảnh. Đồng thời cường đại thần niệm tiêu tán mà ra, thanh âm rất nhanh truyền cho Trọng Ngự Long cùng Nhan Ngọc Thần Vương. Ta đã kết thúc tu luyện, hai người các ngươi nhanh chóng đến đây thấy ta. Thần uy thế giới bởi vì thụ quy tắc hạn chế, thần vương cấp tồn tại tu luyện có chút gian nan. Nhan Ngọc Thần Vương, Trọng Ngự Long hai người đều không ở vào tu hành bên trong. Đạt được Lý Cầu Tiên mệnh lệnh về sau, ngay lập tức khởi hành, xuất hiện tại phòng nghị sự ở trong. Tôn Giả đại nhân, Trọng Ngự Long tiến lên, cung kính thi lễ một cái, đồng thời có chút không kịp chờ đợi báo cáo nói: Tôn Giả đại nhân, khoảng thời gian này chúng ta hết thảy nhận được 12.6349 phần thân thình. Đều là những chân thần kia, mang theo có hy vọng xung kích chân thần cảnh vãn bối. Nghĩ muốn nhờ thần uy thế giới được trời yêu ái tu luyện hoàn cảnh tại chúng ta bên này bế quan. Mà bọn hắn mở ra tu luyện giá cả, đều không ngoại lệ đều đạt đến 10 tinh thần tinh một ngày trình độ. Nếu chúng ta có thể cho phép bọn hắn tiến vào thần uy thế giới, lấy một kiện quy tắc thần khí có thể dung 10 người đồng thời lĩnh hội đến tính toán. Một cái tinh năm trôi qua, đều có thể thu được 900.000 tinh thần tinh ích lợi. Các ngươi xét thông qua một chút thân thỉnh là được, không trải qua tận lực ưu tiên Trạm Lam Đế Quốc cùng Huyền Băng Thành Bảo người tu luyện. Có dư thừa vị trí mới thả ra để ngoại lai bán thần cạnh tranh. Lý Cầu Tiên đối với những vấn đề này cũng không thế nào coi trọng. Cứ việc một cái tinh năm 900.000 tinh thần tinh ích lợi đủ để cho bất luận một vị nào bất hủ đỏ mắt, để Tôn Giả vì đó tâm động. Có thể trước mắt hắn hơi một tí hơn 100 triệu tinh thần tinh ích lợi chi tiêu còn không thế nào để ở trong lòng. Thần uy thế giới đoạn thời gian gần nhất không có xảy ra chuyện gì à? Ngược lại là không có, bất quá lại có không ít người tại chúng ta thần uy thế giới bên ngoài dòm dò xét. Tựa hồ muốn tùy thời mà động, không có liền tốt, để Trọng Đông bất hủ đến thần uy thế giới tọa trấn một đoạn thời gian. Ta cần muốn rời khỏi 1-2 cái tinh năm, rời đi. Trọng Ngự Long nghe xong lập tức có chút bối rối. Tôn Giả đại nhân nếu là rời đi, thần uy thế giới sợ có chút sẽ không quá bình, không yên ổn. Lý Cầu Tiên cười cười, yên tâm, ta mặc dù rời đi, nhưng ta tự có biện pháp để thần uy thế giới trong tương lai mấy cái tinh năm bên trong triệt để thái bình xuống tới, để tất cả dòm dò xét thần uy thế giới thế lực hết thảy thu hồi ánh mắt của bọn hắn. Đẩy ra xương, mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.